Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1128, thần đăng vào tay, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, biên, sơ lốc. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lốc màu trắng từ đằng xa cuốn tới, chính là lợi kỳ mã vận chuyển thần thông cấp tốc đi tới trước người kỳ ma tử. Ở trên lưng nó, một bóng người bỗng nhiên nhảy xuống, chính là Hàn Lập. Quanh thân hắn phóng xuất ra trận trận kim quang lóa mắt, chân ngôn bảo luân gào thét xoay tròn, quang âm tịnh bình treo trên cao, huyễn thần sa hải chảy xuôi xuống, bộ đồ vật thời gian pháp tắc đều hiện ra, vây kỳ ma tử vào giữa. Mà gần như đồng thời, mặt ngoài một bộ gồm 5 vật thời gian pháp tắc đại phóng quang mang, từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trong đó bắn ra, dung hợp với nhau ở trong hư không, nhanh chóng như bốc cháy lên, tỏa ra một đoàn ngũ sắc dung quang chói mắt. Trong ngũ sắc dung quang, thần sắc kỳ ma tử lập tức cứng đờ, vẻ hoảng sợ trên mặt trong nháy mắt đều đọng lại. Ngay sau đó, trên người y bắt đầu hiện ra tầng tầng hư ảnh, huyễn hóa ra vô số thân ảnh giống y như đúc. Tiếp đó, lần lượt từ hư ảnh đầu tiên xuất hiện một cái tiếp theo một cái như là gỗ mục hóa thành khói bụi tiêu tán. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Liễu Tự Tại và Khúc Lân, đều lơ lửng ngoài mấy trăm trượng, nhìn một màn trước mắt làm cho người kinh hãi này thì không ai dám tới gần. Bởi vì bọn họ phát hiện trên thân kỳ ma từ giờ phút này đang phát sinh biến hóa kinh dị, khí tức tu vi của y đang từng giờ từng phút biến mất, đúng là từ cảnh giới đại la không ngừng rơi xuống, biến thành tu sĩ thay ất. Tình huống Hàn Lập lúc này cũng không quá tốt, ngũ sắc dung quang tựa hồ tiêu hao quá kịch liệt, đang ảm đạm xuống từng chút một. Ngay lúc ngũ sắc dung quang hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, trong miệng Hàn Lập bỗng nhiên quát to một tiếng. Lão thất phu, thời thần đã điểm. Một câu hét lên, chân linh huyết mạch và thiên sát chấn ngục công trong cơ thể đồng thời vận chuyển, trên thân ô quang đại thác, thân hình hắn lập tức biến thành ma thần ba đầu sáu tay, một quyền một chảo đồng thời phóng ra, chia ra đánh về hai nơi yếu hại đan điền và trái tim của kỳ ma tử. Bụp bụp, hai tiếng trầm đục truyền đến, vuốt rồng của chân long huyết mạch biến thành trực tiếp xé mở lồng ngực kỳ ma tử, bóp nát trái tim của y, nhưng mà nắm đấm của sơn nhạc cự viên biến thành lại không thể một quyền đánh xuyên đan điền của y được. Thể phách tu sĩ đại la, dù sao cũng quá cường hãn. Trong lòng Hàn Lập thở dài, đang định đánh thêm một quyền, triệt để quấy nát đan điền của y, nhưng dị biến lại xảy ra. Trong đan điền kỳ ma tử, một cỗ khí tức nóng rực đột nhiên sinh ra, mấy trăm con hỏa tuế huỳnh trùng từ đó chen trúc ra, lao thẳng tới thân Hàn Lập. Chỗ chúng lan tràn đến, cánh tay Hàn Lập trong nháy mắt cháy đen một mảnh, khô quắt héo rũ xuống. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, chỗ đầu vai lập tức có một ngân diễm tiểu nhân đầu có ngọn lửa bảy màu nổi lên. Nó bổ nhào như khi lao xuống nước mà tiến tới phía trước rồi hóa thành một ngọn lửa màu bạc rơi mạnh xuống, bao phủ cánh tay Hàn Lập và những con hỏa tuế huỳnh trùng kia vào trong. Ngay trong chớp mắt này, vùng đan điền kỳ ma tử có một đoàn pháp tắc tinh ti màu vàng bắn ra cuốn theo một người tí hon màu vàng mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, lóe lên liền biến mất không thấy. Sau một lần thoáng hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Hồ Tam thấy thế, định hùng hổ truy đuổi thì bị Liễu Tự Tại đưa tay ngăn lại. Y lấy hơn phân nửa thời gian pháp tắc tinh ti bọc lấy. Góc truyện audio.com, Nguyên Anh chạy trốn, dù lợi kỳ mã đuổi cũng không kịp, ngươi đừng uổng phí sức lực. Ánh mắt của lão trông về phía xa, lạnh nhạt nói ra. Hỏa tuế huỳnh trùng trên một tay chưa triệt để tiêu trừ, Hàn Lập liền vươn ra một tay khác lấy nhẫn chữ vật và vòng tay chữ vật trên tay kỳ ma tử xuống, nhưng không có luyện hóa, cũng không thu hồi. Một bên kia tuế nguyệt thần đăng không được ai điều khiển nên đã khôi phục nguyên trạng, bị Giao Tam thu vào trong tay. Đám người tụ họp lại một chỗ, Giao Tam mở miệng nói. Hàn huynh, theo ước định của chúng ta lúc trước, ta đã nói chỉ cần tuế nguyệt thần đăng, sẽ giữ lời. Hàn Lập gật đầu nhẹ, đưa tay ném vòng tay chữ vật và nhẫn chữ vật cho Giao Tam. Giao Tam đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười, cũng phất tay, ném tuế nguyệt thần đăng lại cho Hàn Lập. Hai người tiếp lấy tự mình dò xét một lát, phát hiện không có vấn đề, liền tự thu vào. Hàn đạo hữu, sự tình đã giúp ngươi làm, bản mệnh nguyên bài của ta cũng nên trả lại cho ta a. Lợi kỳ mã lúc này từ từ chạy đến trước mặt Hàn Lập, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, đang muốn trả lời, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hư không tựa hồ chấn động kịch liệt một cái. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng hai người Hắc Thiên Ma, tổ giao chiến. Chỉ thấy gần vị trí tuế nguyệt điện lúc trước một luồng hắc quang và một luồng kim quang vô cùng nhanh chóng lao vùn vụt giao kích nhau, mỗi một lần đều làm thiên địa chấn động. Ngọn núi chống trời khổng lồ phía dưới thình lình đổ sụp hơn phân nửa, hư không phụ cận càng triệt để sụp đổ, băng liệt ra từng vết nứt không gian vắt ngang thiên địa, toàn bộ không gian tầng thứ 7 lắc lư kịch liệt.

chạy tứ tán, Hàn Lập bay vụt về phía sau nhưng Tuế Nguyệt Thần Đăng trong tay hắn đột nhiên tỏa sáng hào quang, đứng lại ngay tại đó, mặc cho hắn dùng lực kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích, mặt ngoài bắt đầu hiển hiện từng vòng phù văn sáng tối chập chờn, lượn lờ không ngừng. Phụt một tiếng, vô số đăng diễm màu vàng từ trong Tuế Nguyệt Thần Đăng nổi lên, mỗi một ngọn đăng diễm huyễn hóa ra một đóa hỏa liên quay tròn tụ hợp xen lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một vùng biển lửa vàng óng ánh. Sắc mặt Hàn Lập kịch biến, vội vàng buông tay ra thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm cau mày. Thật vất vả mới lấy được Tuế Nguyệt Thần Đăng, chẳng lẽ lại đổi chủ? Cách chương.